ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 883, chương 7, hảo huynh đệ cả một đời. Ngươi muốn đi tìm Tiên Cung phiền phức. Thực, đối mặt đi mà quay lại Trần Khuynh Địch, Đại Càn Thánh Thượng vẻ mặt vẻ cổ quái. Ta nhưng trước đó cảnh cáo ngươi, Tiên Cung mặc dù điệu thấp, nhưng cũng là rất lợi hại. Lịch sử nội tình chưa chắc so với đạo Phật Ma Tam Mạch tới kém. Có bao nhiêu lợi hại? Không ta lợi hại, vậy sợ cái gì? Đại Càn Thánh Thượng nghĩ lại, có đạo lý ha? Cũng phải, thừa dịp ta bây giờ còn có thể bảo bọc cũng không có vấn đề gì. Bất quá ngươi phải nói cho ta vì sao muốn đi Tiên Cung. Các ngươi Thuần Dương Cung hiện tại cũng không thiếu tài nguyên tu luyện rồi a hát. Cái này sao? Trần Khuynh Địch gãi gãi cái ót, sau đó đem có quan hệ Bát Phúc Thần Công còn có hoài nghi của mình nói ra hết. Đại Càn Thánh Thượng sau khi nghe xong lập tức sờ soạng một cái. Không nghĩ tới là như thế này. Lúc trước ta không nhìn kỹ bản kia võ công tuyệt thế. Còn tại suy nghĩ Nguyên Hành làm sao đột nhiên biến lợi hại như vậy. Bát Phúc Thần Công, Thuần Dương Đạo Tôn A. Hừ, không biết vì sao, lẩm bẩm, Đại Càn Thánh Thượng đột nhiên khó chịu nhếch nhếch miệng. Ta nếu là trở thành nhân gian chí tôn mà nói cũng có thể khai sáng ra dạng này võ công tuyệt thế. Có gì đặc biệt hơn người? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, nói đến đây, Trần Khuynh Địch đột nhiên trong lòng sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Nói đến, người nói thế nào cũng là thiên hạ đệ nhất nhân. Hẳn là cũng khai sáng ra một môn võ công tuyệt thế a. À, Đại Càn Thánh Thượng nói cười như không cười liếc nhìn Trần Khuynh Địch, muốn biết. Có chút hiếu kỳ, kỳ thật cũng không có gì cần giấu giếm. Đại Càn Thánh Thượng nhếch miệng, ta khai sáng võ công tuyệt thế gọi đỉnh thiên cách mệnh đạo. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, CMN, ngoặc kép, ta không tính sai mà nói. Ngươi là chủ nghĩa đế quốc đại biểu a? Làm sao rồi? Còn không cho phép ta hồng kỳ tại trong lòng. Nghiêu bước, ngươi là thực sự nghiêu bước. Trần Khuynh Địch bất đắc dĩ so cái ngón tay cái. Không còn xoắn suýt, nói đến cùng loại chuyện này kỳ thật khá là tự ẩn. Trần Khuynh Địch cũng không tiện lại truy cứu. Thế là dứt khoát rời đi chủ đề. Nói tóm lại, ta cũng định đi Tiên Cung. Nhưng là bây giờ ta gặp một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. À vấn đề, Trần Khuynh Địch sắc mặt nghiêm túc, gàn từng chữ nói ra, ta không biết đường đi. Điểm này hắn thật đúng là không gạt người. Dù sao thập đại võ đạo thánh địa chỉ có Tiên Cung thần bí nhất. Nhưng qua nhiều năm như thế, vì sao Tiên Cung là thần bí nhất? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tiên Cung liền Sơn Môn cũng không tìm tới. So sánh cùng nhau, Minh giáo mặc dù cũng Sơn Môn không cố định, nhưng người ta hữu giáo vô loại. Hơn nữa luôn luôn mặt hướng Trung Nguyên Ma Đạo quảng thu đệ tử. Lại là thượng cổ lưu truyền đến bây giờ đạo Phật Ma Tam Mạch một trong. Nghĩ thần bí đều thần bí không nổi, nhưng Tiên Cung lại khác biệt. Đầu tiên là Tiên Cung thu đồ đệ phương pháp, cơ bản đều là phái ra cường giả ra ngoại giới tìm kiếm có tu tiên linh căn, trẻ con. Sau đó mang về tông môn từ bé bồi dưỡng, cơ bản ngăn cản sạch kẻ ngoại lai thăm dò. Tiếp theo chính là Tiên Cung Sơn Môn. Tiên Cung Sơn Môn tên là Côn Lôn Bí Cảnh, là một chỗ không gian bí cảnh, hoặc có lẽ là một tòa tiểu thế giới. Đây cũng là bên trong thập đại võ đạo thánh địa một cái duy nhất có tiểu thế giới xem như sơn môn. Trong đó hoàn cảnh càng là được sáng lập ra môn phái tổ sư tiên tôn tỉ mỉ điều chế, biến thành thích hợp với tu tiên thể hệ địa phương. Qua Thiên Cung nhiều năm như vậy bồi dưỡng, thậm chí có hướng về chân chính thế giới phát triển tiềm chất. Cũng chính vì như thế, Tiên Cung là rất đáng sợ. Ta đề nghị ngươi lại suy nghĩ một chút tương đối tốt. Ngoặc kép, không được, Trần Khuynh Địch lắc đầu. Ta cũng không phải đơn thuần ra ngoài sóng. Trên thực tế cũng là vì càng tiến một bước. Ngươi cũng biết ta tình huống hiện tại. Thượng trung hạ ba cái đan điền khiếu huyệt. Ta chỉ mở ra tưởng khiếu huyệt. Còn thừa lại dịch cung huyệt cùng khí hải huyệt. Ba đại đan điền mở ra. Ta mới có thể chân chính thử nghiệm kích toái mệnh tinh. Tại tịch đồng thôi diễn bên trong. Nhân thể ba đại đan điền là khiếu huyệt con đường mấu chốt. Mà ở con đường này, cũng là kích toái mệnh tinh phân chia cấp độ thực lực. Đặt ở chính thống võ đạo, chính là cái gọi là mệnh vận tinh vân thể lượng. Mở ra ba đại đan điền liền có thể suy luận, kích hoạt toàn thân cao thấp 108 cái đại khiếu huyệt. Đến lúc đó cơ bản liền xem như kích toái mệnh tinh. Nhưng thực lực tại cảnh giới này thuộc về yếu nhất một tầng. Đi lên chính là lấy 108 đại khiếu huyệt làm cơ sở. Liên thông 48.000 tiểu khiếu huyệt. Đến cấp độ này nên tính là kích toái mệnh tinh trung đẳng tầng thứ. Mà Đàm Không cùng Minh giáo giáo chủ không sai biệt lắm cũng chính là cái này cảnh giới. Lại hướng lên chính là kích toái mệnh tinh đỉnh phong. Thân thể con người khiếu huyệt có nhiều loại phân loại, lớn nhỏ khiếu huyệt chung quy là sống khiếu, thuộc về khai thông cũng không có việc gì trình độ, nhưng còn có tương đối một bộ phận khiếu huyệt thuộc về tử khiếu. Một khi khai thông liền tất nhiên kinh lịch khảo nghiệm sinh tử. Một bước đạp sai liền hẳn phải chết không nghi ngờ, mà chỉ có đem bộ phận này khiếu huyệt cũng kích hoạt. Mới có thể đặt chân trí cường đỉnh điểm, căn cứ tịch đồng thôi diễn. Đến lúc đó nhân thể xuyên huyệt tổng cộng có 12.9600. Khiếu huyệt như tinh thần, đồng thời chấn động phía dưới bộc phát ra uy lực, tuyệt đối sẽ không so chính thống võ đạo đỉnh phong yếu. Hơn nữa con đường này còn có thể vì luyện thể con đường làm sau cùng làm nền. Nếu là 12.9600 khiếu đều mở, cái kia luyện thể con đường cũng tất nhiên phi tốc tiến bộ. Đến lúc đó hoàn toàn có thể làm từng bước bước vào nhân gian trí tôn cảnh giới. Nhưng trong này vấn đề lớn nhất chính là tốc độ. Dựa vào chính ta hoàn toàn không được. Ngoặc kép, thì ra là thế. Nghe xong Ngân Khuynh Địch miêu tả, Đại Càn Thánh Thượng lập tức liền lĩnh ngộ tới. Cho nên ngươi muốn thu tập đạo Phật Ma Tam Mạch Trúc Cơ Pháp, Tiên Cung luyện thần, Phật môn luyện thể, đạo môn luyện khí, Minh giáo dệt hoa trên gấm, hai bút cùng vẽ, nói không chừng ngươi thật đúng là có thể nhanh chóng hoàn thành thực lực tăng lên. Đúng không? Nghe xong Thần Khuynh Địch lời nói, Đại Càn Thánh Thượng rất tán đồng gật gật đầu, chợt con ngươi đảo một vòng. Lại là lộ ra mấy phần ngượng nghịu, ngoặc kép, nói thì nói như thế không sai. Nhưng người phải biết gần nhất ta cùng tông phái giới quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Người lại đi gây chuyện, coi như ta che được, nhưng luôn là giúp người thu thập cục diện rối rắm. Ta người phía dưới cũng sẽ có ý kiến. Trần Khuynh Địch nghe vậy kinh hãi. Võ Càn Võ, ngươi biến, a. Ngươi không còn là trước kia cái kia chịu mệt nhọc cho ta thu thập cục diện rối rắm công cụ người. Huy, ha ha ha, tốt rồi, ta đem trước đó lấy được Phật môn cùng Minh giáo trúc cơ pháp cũng cho Vũ tướng quân. Đến lúc đó đi đoạt Tiên Cung, đoạt xong thuận tay cũng cho hắn một phần. Xem chừng dùng võ tướng quân năng lực hẳn là cũng có thể đột phá kích toái mệnh tinh. Dạng này tổng không thành vấn đề a. Hảo huynh đệ nhìn ngươi nói. Đại Càn Thánh Thượng một cái kéo qua Trần Khuynh Địch bả vai. Hai ta ai cùng ai a? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Giúp huynh đệ đó là không thể chối từ. Không biết xấu hổ. Đa tạ. Trần Khuynh Địch cùng Đại Càn Thánh Thượng lẫn nhau chừng chốc lát. Nhưng lại không tự chủ được cười to lên. Trong lúc nhất thời, trong điện Kim Loan tràn ngập khoái hoạt không khí, mà cùng lúc đó, T, mới vừa từ Thiên Đoạn Hạp rời đi Tiên Cung chi chủ đột nhiên hổ khu chấn động.